Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 huống tầm lộ. Viên Thư Duật đến phái toàn chân cửa thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Khâu Minh Phong đang không ngừng giải thích cái gì, mà Kỳ Huyền Quy nhưng là có chút nổi giận đùng đùng. Nhìn thấy Viên Thư Duật một nhóm đi ra, Kỳ Huyền Quy lửa giận nhất thời sẽ không có. Có điều nhìn thấy chính mình ba cái lão tổ tông hiện hình đi ra. Kỳ Nhất Đao lão tổ tông trong tay còn nhấc theo một người. Kỳ Huyền Quy liền biết, chính mình đại nhân vẫn là gặp gỡ tính toán. Có điều lão tổ tông ra tay, giải quyết phiền phức, mà Khâu Minh Phong nhất thời trợn to hai mắt. Hắn tự nhiên là nhận thức Kỳ Nhất Đao trong tay nâng chính là ai. Cái kia không phải ta phái toàn chân lão tổ tông sao? Lão tổ tông là trúc cơ kỳ cao thủ, làm sao sẽ không hề phản kháng bị người nâng ở trong tay đây? Đến trước mặt chúng nhân, Kỳ Nhất Đao cũng là không chút khách khí, trực tiếp đem Sở Du Nhiên cho ném ở trên mặt đất. Viên Thư Duật mở miệng, Sở Du Nhiên, ngươi tính toán chuyện của ta, ta liền không so đo với ngươi, ngươi nói xem. Huống tầm lộ sự tình nên làm gì? Sở Du Nhiên trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Minh Gió, đi đem huống tầm lộ mang ra đến. Giao cho Ngao đại nhân. Chúng ta phái toàn chân nhận cắm. Khâu Minh Phong rõ ràng. Chính mình lão tổ tông khẳng định là chịu thiệt. Chính mình lão tổ tông đều có thể như vậy không cách nào phản kháng bị người cưỡng bức. Cái kia cái khác phái toàn chân người càng thêm không phải là đối thủ. Nghe xong Sở Du Nhiên, Tào Duẫn Huy thần sắc trên mặt buông lỏng. Tào Duẫn Huy vốn là không tán thành cùng Kỳ gia người đối nghịch. Dưới cái nhìn của hắn, huống tầm lộ vốn là tham dự diệt người cả nhà sự tình. Phái toàn chân trực tiếp đem hắn giao ra quên đi. Hà tất cùng Kỳ gia người vì chuyện này trở mặt, mà Kỳ gia người bên trong cũng là có nhất tiến thiên cao thủ. Nếu là động thủ, này nhất tiến thiên cao thủ còn không phải muốn chính mình tới đối phó. Mình cũng không có nắm ở một cái nhất tiến thiên cảnh giới viên mãn cao thủ trong tay thủ thắng. Nghe được lão tổ tông đều dặn dò giao ra huống tầm lộ, Tào Duẫn Huy biết, lần này không cần động thủ, cũng là thanh tĩnh lại. Rất nhanh, ở Khâu Minh Phong dặn dò dưới, phái toàn chân hai tiên thiên cảnh giới trưởng lão điều khiển huống tầm lộ đi ra. Huống tầm lộ là một người trung niên dáng dấp anh tuấn nam tử. Xem ra có mấy phần nho nhã, thực sự là khiến người ta không thể tin được. Như vậy nho nhã nam tử, dĩ nhiên tham dự diệt người cả nhà thảm án. Vào lúc này huống tầm lộ, mặt tái mét, đi đứng đều mềm nhũn. Nếu như không phải đừng hai tiên thiên cảnh giới trưởng lão điều khiển, căn bản liền đường đều không nhúc nhích. Huống tầm lộ căn bản không nghĩ tới, 40 năm trước làm ra vụ, dĩ nhiên sẽ có bị người đòi nợ một ngày. Nhìn thấy huống tầm lộ, Kỳ Huyền Quy trợn tròn đôi mắt, con mắt đều đỏ. Huống tầm lộ liếc mắt nhìn Kỳ Huyền Quy, trong đôi mắt một mảnh màu xám. Biết, ngày hôm nay chính mình là trốn không mở. Tuy rằng, hắn có hơn 70 tuổi, thả đang tầm thường trên thân thể người, đã xem như là cao thọ. Thế nhưng, hắn là võ giả, nếu như không đụng tới cái gì bất ngờ, còn có hơn 20 năm tốt hoạt, hắn tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết đi. Kỳ gia người đến đổ môn, giết tới phái toàn chân sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hắn cũng rõ ràng, phái toàn chân chính là vì mặt mũi, cũng không thể giao hắn đi ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn ở trong phòng của mình ngồi, không ra mặt. Còn uống trà, dùng trà điểm, thảnh thơi, ai nghĩ đến, trà bánh vẫn không có ăn xong, liền bị Khâu Minh Phong phái tới hai tiên thiên trưởng lão giá đi ra ngoài. Đến phái toàn chân cửa lớn, nhìn thấy trước cửa tư thế, hắn liền biết, chính mình xong, phái toàn chân không thể che chở chính mình. Cắn răng, huống tầm lộ tuy rằng nội tâm sợ sệt cực kỳ, thế nhưng cũng không có chuẩn bị xin tha. Huyết hải thâm cứu, không phải vài câu xin tha liền có thể khiến người ta buông tha. Huống tầm lộ nghĩ đến chết ở trên tay mình Kỳ gia người. 40 năm trước, Xông vào Kỳ Giang người giang hồ rất nhiều. Trên tay có Kỳ Giang người huyết, khoảng chừng có hơn một nửa. Mà trên tay hắn là có Kỳ gia 5 cái nhân mạng. Trong đó 2 cái là nữ tử, một là hài tử, cái kia 2 cô gái. Trong đó có một cái phi thường xinh đẹp. Hắn vào lúc ấy giữa lúc tráng niên, cũng là không có ngột ngạt chính mình dục vọng. Sao cô gái kia bị hắn sao sau khi trực tiếp xúc cán vong. Trước khi chết, cô gái kia oán hận nhìn hắn, đợi được vị đại nhân kia xuất thế, ta Kỳ gia huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ thảo phải quay về. Chấm ngoặc kép, lúc đó, hắn còn cảm thấy cô gái này nói. Chỉ có điều là Lâm Trung trước sự thù hận không cách nào tiêu tan, mới nói ra như vậy lời hung ác. Nhìn Tuấn Mỹ vô cùng Viên Thư Duật, Huống Tầm Lộ bừng tỉnh. Cái này, chính là cô gái kia nói đại nhân đi. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc, họ Ngao tên họ. Vào lúc này Huống Tầm Lộ trong đầu đều là cái kia bị hắn sao nữ tử oán hận vẻ mặt, còn có trên mặt không cách nào tiêu tan sự thù hận. Nếu như biết Kỳ gia thật sự có thể ở 40 năm sau đến đòi lại nợ máu, hắn Huống Tầm Lộ nhất định sẽ không xông vào Kỳ gia, càng thêm sẽ không giết Kỳ gia người, sỉ nhục Kỳ gia nữ tử. Nhưng là chậm, vừa lúc đó Viên Thư Duật đến gần Huống Tầm Lộ. Huống Tầm Lộ có mang theo vài phần kỳ ký, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Liền cảm thấy Viên Thư Duật con mắt thực sự là đẹp đẽ. Sau đó không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Nhiếp hồn thuật, luyện khí kỳ 2 tầng có thể dùng. Long tộc thần thông, trên tay ngươi dính vào bao nhiêu Kỳ gia người huyết. Nói ra, Viên Thư Duật thanh âm ôn hòa, không có chứa một tia khói lửa tức. Nam, Huống Tầm Lộ hồi đáp. Nghe xong Huống Tầm Lộ, Kỳ Huyền Quy lại là lửa giận ngút trời. Bọn họ đều là làm sao bị ngươi giết chết? Nói tường tận nói nhìn. Viên Thư Duật âm thanh vẫn ôn hòa. Có 2 nam tử là bị ta cầm kiếm đâm chết. Có 1 người phụ nữ là bị ta một trưởng vỗ chết. Còn có 1 đứa bé là bị ta ngã chết. Còn có 1 người phụ nữ là bị ta sỉ nhục sau đó chính mình xúc cán vong. Huống Tầm Lộ lời nói cũng phi thường bình tĩnh, tựa hồ hắn nói đều là người khác phạm vào tội nghiệt, mà không phải chính hắn việc làm như thế. Vào lúc này, không chỉ có Kỳ Huyền Quy, chính là Kỳ gia những người khác cũng bắt đầu trợn tròn đôi mắt. Cái này Huống Tầm Lộ, nếu như xem ở phái Toàn Chân mặt mũi trên, buông tha hắn, Kỳ gia người mới sẽ hối hận đây. Năm đó xông vào Kỳ gia người giang hồ, nhanh 1000 người, mà Kỳ gia trên dưới có điều 400-500 người. Nói cách khác, có mấy người tất nhiên trên tay là không có nhiễm Kỳ gia người huyết. Thế nhưng, như Huống Tầm Lộ như vậy, trên tay dĩ nhiên có Kỳ gia 5 cái nhân mạng, cũng là phi thường thiếu. Đương nhiên, coi như là trên tay không có nhiễm Kỳ gia người huyết, Kỳ Huyền Quy mấy người cũng sẽ không bỏ qua. Viên Thư Duật Di mở rộng tầm mắt, nhất thời, Huống Tầm Lộ tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình mới vừa nói. Huống Tầm Lộ toàn thân mồ hôi đầm đìa, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Viên Thư Duật mở miệng, Tử Thanh, người này nghiệp chướng nặng nề, các ngươi Kỳ gia người nhìn làm sao để hắn chết đi. Không thể lợi cho hắn quá rồi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, một đao, ngươi tới xem một chút. Làm sao xử tử người này? Kỳ Nhất Đao lớn tiếng nói rằng, Lăng Chỉ được rồi, lần trước Lăng Chỉ cái kia Liên Gia Mộc, ta còn chưa từng có xong nghiền. Nghe xong Kỳ Nhất Đao, Huống Tầm Lộ nhất thời co quắp ngã trên mặt đất. Khâu Minh Phong có chút nổi giận, người đã giao ra đây, tốt xấu cho chúng ta phái Toàn Chân một bộ mặt, đừng làm cho hắn vụn vặt bị khổ, trực tiếp lấy tính mạng của hắn là tốt rồi. Các ngươi chuẩn bị ở ta phái Toàn Chân trước đại môn. Lăng Chỉ chúng ta phái Toàn Chân người. Chúng ta phái Toàn Chân còn có cái gì mặt mũi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.